Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1905, khóc chuyện audio.com. Thế nhưng là Thanh Mộc làm sao cũng không nghĩ đến. Chủ tử nhà mình ẩn tàng vậy mà sâu như thế. Bây giờ còn biết được bí mật, càng là trong lòng sợ hãi không thôi. Chủ tử, tha nô tài, chủ tử, Thanh Mộc vội vàng bỏ qua. Khẩn cầu lấy, Tân Tuyết Uyên khá là thú vị nhìn bộ dáng Thanh Mộc chật vật. Tha ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thanh Mộc lập tức như rớt vào hầm băng. Bất quá nha, thiếu niên lại nói khẽ. Ta hiện nay còn cần ngươi. Về phần giết ngươi hay không? Liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Thanh Mộc trong lòng vui vẻ. Bận bịu dập đầu biểu hiện chân thành. Tân Tuyết Uyên nhìn qua. Cười hì hì nói. Bây giờ ta biết được tâm tư ngươi đối với thê chủ. Ngày sau ngươi nếu là nhìn nàng nhiều một chút. Hoặc là trong lòng lại nghĩ đến cái gì, ta nhưng là muốn không cao hứng. Thanh Mộc tự nhiên là liên tục đáp ứng. Tiểu công tử áo trắng ánh mắt rơi vào trên trán Thanh Mộc. Che miệng ho nhẹ mấy lần, lo lắng nói, ngươi chảy nhiều máu như vậy, mau mau trở về đi. Mấy ngày nay phải bồi bổ thật tốt mới được, nếu là thê chủ hỏi tới. Hắn trong giọng nói lo lắng. Nếu là lúc trước, Thanh Mộc thật cho rằng chủ tử nhà mình là người tâm địa thiện lương. Nhưng hiện nay, thân thể mãnh liệt rung động không thôi. Nô tài hiểu rõ, cơ thủy yên không thấy. Trầm Mộc Bạch là ở thời điểm ngày thứ hai mới biết được tin tức. Điều động nhân mã đem vương phủ tìm toàn bộ, vẫn không thấy bóng người. Vương gia, chủ tử nhà ta từ đêm qua liền chưa từng trở về. Nam tùy tùng nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất nói. Vậy ngươi vì sao không báo? Liễu Nhi trừng mắt dọc nói. Nam tùy tùng vội vàng cúi đầu xuống. Bẩm vương gia, nô tài cho rằng chủ tử tại ngài nơi này nghỉ ngơi. Không có suy nghĩ nhiều. Truyền lệnh xuống, đem người vương phủ toàn bộ dẫn tới. Trầm Mộc Bạch mặc dù ngày bình thường cảm thấy cơ thủy yên tính tình phiền phức. Nhưng bây giờ người không thấy, như vậy là một chuyện khác. Vâng, vương gia, Liễu Nhi đáp ứng, dường như nhớ tới chuyện tối hôm qua. Do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Hôm qua cơ công tử là cùng ân công tử bọn họ cùng nhau rời đi. Muốn hay không, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cùng nhau gọi tới, những thị vệ kia bao gồm nô tài lần lượt hỏi toàn bộ. Vẫn không được đến cái tin tức gì hữu dụng. Cơ thủy yên không thấy. Miêu nhân mặc mắt lộ ra kinh ngạc. Thần tình trên mặt không giống làm bộ. Liễu Nhi gật đầu. Miêu công tử, hôm qua các ngươi cùng cơ công tử cùng một chỗ trở về. Có từng biết rõ hành tung hắn bây giờ? Liễu Nhi cô nương ý là, cơ ca ca là hôm qua cùng chúng ta một chỗ sau khi trở về mới không gặp. Tân Tuyết Uyên mắt lộ ra lo lắng. Ngón tay bất an nắm ở cùng một chỗ. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Liễu Nhi trong lòng biết thiếu niên xưa nay liền tâm địa thiện lương tính nết ôn hòa. Cho dù cơ công tử mấy phiên khi dễ hắn, cũng chưa từng có lời oán giận. Nghe vậy an ủi, tân công tử không cần phải lo lắng. Vương gia đã phái người ở trong thành tìm kiếm khắp nơi. Nghĩ đến cơ công tử cũng sẽ không có việc gì. Thiếu niên khẽ gật đầu một cái. Yêu sầu nói. Thê chủ không có chuyện gì chứ? Liễu Nhi nói, vương gia không có chuyện gì. Liễu Nhi thấy Thanh Mộc bên cạnh thiếu niên sắc mặt rất là không dễ nhìn. Không khỏi nhiều nhìn một cái. Tân Tuyết Uyên nói khẽ, hắn sáng nay không cẩn thận làm đổ đồ vật bên trong phòng ta. Lúc này trong lòng áy náy cực kỳ, ta khuyên cũng vô dụng. Thanh Mộc vốn tâm thần hoảng hốt giống như là bị người dùng băng châm nhói một cái. Nói năng lộn xộn, lần sau nô tài sẽ cẩn thận, sẽ không lại phạm sai lầm. Liễu Nhi không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, công tử nhà ngươi tâm địa tốt, mới không có cùng ngươi so đo. Ngươi nếu là hạ nhân trong vương phủ, tay chân vụng về bậc này, sau này nếu là tái phạm, tân công tử ngươi cũng không cần lại dung túng, bất quá là một người làm thôi. Cách chương.